Chương 367, nếu không ngươi chuyển thân qua đây. Cửa phòng đóng lại thời điểm, Lưu Húc liền tỉnh, bất quá hắn cũng không có một mạch nhận, mà là nằm trên giường một hồi. Cũng không lâu lắm, bên ngoài phòng bay tới mùi thơm của thức ăn. Tô A mảnh nhỏ nguyên lai là sáng sớm làm điểm tâm. Lưu Húc đứng dậy, rửa mặt một phen. Hai người ngồi ở trong phòng khách ăn điểm tâm. Lưu Húc ăn cơm rồi rời đi, bất quá lúc này đây, hắn dặn Tô A sự khác biệt nhỏ ở chạy loạn khắp nơi. Cuộc sống của nàng sau này đem phát sinh long trời lỡ đất cải biến, mà khi Lưu Húc đi xuống lầu thời điểm, kinh ngạc phát hiện, chính mình tối hôm qua dừng ở dưới lầu Hoàng Thánh Ý Quy Năm dĩ nhiên không cánh mà bay. Á đủ, tên trộm kia to gan như vậy, dĩ nhiên trộm được trên đầu ta tới. Lưu Húc cho tới bây giờ chưa từng nghĩ xe của mình sẽ bị trộm, mấu chốt là xe này có thể không phải của hắn. Á suy nghĩ một chút, Lưu Húc cũng không có báo cảnh sát, hắn cho Thục Phân cứ gọi một cú điện thoại, nói một lần cái tình huống này. Kỳ thực trực tiếp để Tô A mảnh nhỏ đi tìm là tiện lợi nhất, dù sao nàng cũng là trong vòng nhân, bất quá Tô A mảnh nhỏ đã là thoát ly tổ chức tòng lương người, Lưu Húc không muốn hắn sẽ cùng. Trong vòng sự tình dính dáng. Uy, Thục Phân tỷ ngươi là ai? Ta là Lưu Húc. Ồ, Phát Nhai tử A còn có thể hay không thể khoái trá nói chuyện với nhau? Ngươi tìm ta có chuyện gì? Xe của ta bị người đánh cắp, xe của ngươi lẫn vào không tệ A, mới tới một ngày thì có xe, ngươi cũng là trộm A, trộm em gái ngươi ném xe. Đi Sài Gòn tìm Ngô Cờ ca đại ngốc sao? Ta biết rồi. Lưu Húc cúp điện thoại, trong đầu hiện lên một cái Ngô Cờ đa y ca tư hình tượng tới. Tô A nhỏ phòng trọ ở Cựu Thành khu, mà Hoàng Thánh Y lìa ra ở Tân Thành khu Hoàng Kim đoạn đường, đi tàu địa ngầm muốn khoảng 40 phút. Đại lục tới được Lưu Húc lần đầu tiên cảm nhận được buổi sáng dân đi làm uy lực, căn bản đánh không đến xe taxi, chỉ có thể đi tàu địa ngầm. Mọi người bị chen ở một cái thu hẹp đồ hộp bên trong, ngay cả hô hấp đều có vẻ không trôi chảy. Đến một cái mới đứng, đoàn người lại là rối loạn tương bừng. Lưu Húc bên người chen qua tới một người cao gầy tịnh lệ mỹ nữ. Nàng một thân vừa người nhũ bạch sắc đồ công sở, nhàn nhạt trang điểm ra mặt có vẻ mị lực vô hạn. Như vậy đại mỹ nữ đứng ở bên cạnh, Lưu Húc đương nhiên nhịn không được nhiều miểu thêm vài lần. Nàng thân cao chí ít 1m70 ở trên, mặc giày cao gót, tháng trước hung cổ áo mở tương đối thấp, có thể rõ ràng thấy thật sâu câu sự nghiệp tuyến, dáng vẻ là lướt bao vây ở tu thân đồ công sở dưới. Dường như bao gồm một con thành thủ cướp át thủy mật trọn, khiến người ta không nhịn được nghĩ tự tay ngắt lấy. Thẳng tắp đùi đẹp thon dài bao vây ở giớ cao màu đen dưới, trang nhã dưới không mất nữ không mị, ha ho một cao y mỹ lệ làm rung động lòng người chức nghiệp thành phần tri thức. Gã Lưu Húc ở trong lòng tán thán, chí ít có thể đánh 9 phân. Trên xe vài cái thô bỉ nam tính đã không có hảo ý liều mạng hướng bên này gặt ra, thế nhưng trong xe quá nhiều người, trong lúc nhất thời cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể dùng ánh mắt nóng bỏng đi xâm phạm mỹ nữ. Lưu Húc phát hiện mỹ nữ biểu tình có chút phẫn nộ, lông mày của nàng nhíu chặt, bên cạnh một cái 1m6 tả hữu đại thúc trung niên, đang cố ý lấy tay đi cọ nàng phong lửa gạt bờ mông. Mỹ nữ có chút phẫn nộ cùng bất đắc dĩ tránh né, tận lực hướng Lưu Húc bên này gần lại dựa vào. Lưu Húc không quen nhìn những thứ này xe bất sắc lang nhóm hạ lưu thủ đoạn, hắn bằng vào thân thể của chính mình, đem cái kia sắc đại thúc chen ra ngoài, tránh ra bên cạnh cánh tay phải, nhiều nhường ra một ít không gian cho nàng, mỹ nữ cảm kích hướng hắn cười cười. Lưu Húc lúc này mới phát hiện, cái này đại mỹ nữ có một đôi tuyệt đối câu nhân hồn phách cặp mắt đào hoa, chỉ là sóng mắt lưu chuyển, để Lưu Húc có linh hồn xuất khiếu cảm giác. Trên người A Lưu Húc nội tâm cảm thán, sớm biết sáng sớm thời điểm nên lôi kéo Tô A mảnh nhỏ thần vận, bằng không hiện tại cũng sẽ không đến mức khó thụ như vậy. Người đẹp con hướng về phía Lưu Húc dùng eo bộ phận cùng cánh tay lực lượng chống cự lại phía sau truyền tới lớn đại nhân lưu áp lực, thế nhưng người dường như càng ngày càng nhiều. Cánh tay hắn hầu như chết lặng không ngừng hướng áp lực thỏa hiệp. Cứ như vậy, từ từ cùng chức nghiệp mỹ nữ phía sau lưng hầu như chặt dính chặt vào nhau. Một cỗ u hương đánh tới, rất dễ chịu hương thủy mùi vị, không có một tia gây mùi khí tức, ngược lại hỗn hợp nữ tính đặc hữu u hương, khiến người ta dường như đặt mình trong một mảnh hoa hải. Mặc giày cao gót cao gầy mỹ nữ phong lừa gạt mượt mà bờ ngông để Lưu Húc thân thể phát sinh không thể nghịch chuyển xấu hổ biến hóa. Thật không phải cố ý, Lưu Húc thề với trời, mình tuyệt đối không có nổi lên ý xấu. Hoàn toàn là thân bất do kỷ. Làm một nam nhân, nếu là cái này chủng tình huống bên dưới không có điểm phản ứng, đó mới gọi không bình thường. Cao gầy mỹ nữ cảm giác được sau lưng dị thường, nàng quay đầu nhìn Lưu Húc liếc mắt. Lưu Húc khó lòng giải bày, chính mình mới vừa rồi còn anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng bây giờ cũng được sát lang. Quá chật trội. Lưu Húc nhỏ giọng giải thích. Ừm. Cao gầy mỹ nữ cũng có chút ngượng ngùng, thế nhưng tình huống hiện trường nàng cũng nhìn ở trong mắt. Cái này sau lưng nam sinh đã là đem hết toàn lực vì nàng tranh thủ không gian, điểm ấy nàng cảm giác được, nhìn bên cạnh có vài người, cơ hồ bị kẹp lại thành, khép lại thành nụ bính. Nàng nỗ lực rời giật mình thân thể, muốn lại để cho ra một ít không gian tới, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên thất bại, ngược lại thân thể lại tiến thêm một bước kích thích đến Lưu Húc, hắn thoải mái hầu như muốn phát ra thanh âm. Rơi vào đường cùng, cao gầy mỹ nữ bỏ qua vặn mẹo, nhận mệnh tựa như đình chỉ bất động. Nếu không ngươi chuyển thân qua đây, Lưu Húc nhỏ giọng kiến nghị lấy. Cao gầy mỹ nữ nghe theo Lưu Húc kiến nghị, chuyển một cái thân, tư thế như vậy nàng hầu như cả người trốn vào Lưu Húc trong lòng, nhìn qua như là một đôi tình lữ một dạng. Tuy là phía dưới nguy cơ giải trừ, thế nhưng Lưu Húc lại phát hiện mới nguy cơ lại xuất hiện, cao gầy mỹ nữ tháng trước hung theo đám người lay động không ngừng chèn ép thân thể hắn, cảm giác này còn hơn hồi này nữa muốn kích thích. Lưu Húc không dám cúi đầu, hắn dưới mí mắt chính là trắng lóa như tuyết mỹ lệ phong cảnh, thật mỏng quần áo và đồ dùng hàng ngày không cách nào ngăn cản hai người nhiệt độ. Mỹ nữ thể hương nhẹ nhẹ chui vào trong mũi của hắn, để hắn liều mạng đồ loạn tưởng những vật khác, ý đồ phân tán lực chú ý, kháng cự cái này lông ra á muội nói thanh tú hoặc. Cứ như vậy vẫn duy trì nỉ y ghề quấn. Miên hơn 20 phút, Lưu Húc mục đích đã đến, hắn lúc này mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, làm vì một người nam nhân bình thường, loại kinh lịch này mang cho hắn vui sướng cùng thống khổ đồng dạng nhiều.